siêu quẩy trường BB, chương 10 cười lên tụi anh về rồi đây, góc chuyện audio.com, bà quên run vì con nó về nên đã chuyển qua nhà nó sống chung luôn rồi mọi người nhé. Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày sinh nhật nó nhưng nó lại chôn chân trong phòng mọi người năn nỉ thế nào cũng không ra cho đến khi bà chiếc xe môi trần đời mới nhất màu trắng dừng lại trước cửa nhà nó. Bà chàng trai cao to lịch lãm mặc vest bước xuống và bước vào nhà với sự ngỡ ngàng của hắn và Min, sự vui mừng của Windy, Mindy, Jun và Mia. Một người mặc vest đen sang trọng, tóc vàng, để mái xéo. Ken, anh cả đó mọi người. Một người vest trắng đối lập với người kia tóc màu bạch kim. Kin, anh hai, chấm, một đi giữa thì mặt vest xám làm hài hòa cả ba người lại với nhau tóc hạt rẻ. Kun, út, cả ba chàng trai đều mang một khuôn mặt baby giống nhau đến kinh ngạc. Sinh ba đó, cả ba người này đều là con nuôi Pama nó. Bị bỏ rơi trước nhà nó từ nhỏ nên được Pama nó nhân nuôi. Rất thương nó, ai mà đụng vào nó là sẽ có một cái chết bị thảm dưới tay họ và Jun. Sống với nó từ nhỏ nên nó rất thương cả ba người này. Vì công việc bận rộn và Mia có sức khỏe yếu nên Pama nó cô chăm sóc nó được. GT, giao cho ba người này và Jun chăm sóc. Họ nuôi nó từ nhỏ nên có thể biết được nó muốn gì, ăn gì, cảm giác của nó NTN, cả ba người đều gọi nó là bảo bối. Cả ba bí mật đi nhẹ nhàng đến phòng nó và gõ cửa. Tôi đã bảo là cô muốn ra ngoài mà sao các người cứ làm phiền tôi hoài vậy? Tôi cô muốn gặp ai lúc này cả? Nó hét lên, bảo bối à ngay cả tụi anh em cũng cô muốn gặp sao? Côn nhẹ nhàng hỏi, em cô còn thương tụi anh sao? Kiên lém lỉnh chọc nó. Vậy tụi anh đi luôn nhé. Ken tiếp lời, ầm, rầm, rầm, nó lao ra khỏi phòng ôm chầm lấy cả ba người mà bật khóc lên. Bảo bối ghét các anh lắm, ghét các anh nhiều lắm, nó nói trong nước mắt. Vậy sao, bảo bối nói vậy tụi anh đi luôn nhé. Ken lặp lại lời nói khi nãy, ghét các anh nhưng nhớ các anh lắm, các anh xấu lắm, các anh bỏ rơi bảo bối hận các anh lắm. Nó òa lên khóc to hơn, cách chương.